Đảo, chương 1303, né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần ý niệm dung nhập vào thạch tháp khí tức chung, kéo dài suốt 7 canh giờ mới vừa kết thúc. Tam ca, năm đó huynh đệ chúng ta trong, không có gì ngoài đại ca ngoài liền tính ra ngươi cùng thạch tháp hơi thở dung hợp thời gian dài nhất nhưng cũng không quá một canh giờ. Không biết tiểu tử này so với đại ca như thế nào? Bộ ngực Thiêu Nguyệt sắc mặt an nhiên trẻ tuổi tu sĩ giờ phút này nhưng không cách nào bình tĩnh đi xuống, thần sắc hơi lộ vẻ cứng ngắc trên mặt như cũ có không thể tưởng tượng nổi ý, hạ cung những tên kia có lẽ biết một chút có liên quan thạch tháp dị biến tin tức lại không biết kéo dài thời gian dài ngắn, có khác vô cùng trọng yếu hàm nghĩa. Trung niên tu sĩ trầm mặc hồi lâu chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt thần quang lóng lánh. Đại ca năm đó làm thứ nhất nhận được thạch tháp nhận khả tu sĩ, ý niệm dung hợp kéo dài suốt 5 canh giờ. Hắn từng nói qua, làm một ngày kia xuất hiện có thể so với hắn kiên trì thời gian càng lâu người, có lẽ chính là ngươi huynh đệ của ta hoàn thành sứ mạng phi thăng đại thế giới cơ hội. Trẻ tuổi tu sĩ trở nên ngẩng đầu lên, thần sắc rung động. Nhân tộc cường giả tề tụ nhất đường, tu vi thấp nhất đã ở khúc cổ tầng thứ, ban chủ cổ cực ba khúc tu vi, ở trong đó chẳng qua là tiêu chuẩn hạng trung. Phân loại hai tòa tiêu thần kính cẩn đứng ở dưới tay. Đối với dẫn động thạch tháp dị biến hàm nghĩa hắn đã rõ ràng, trong lòng chấn động nhưng trên mặt nhưng không lộ ra chút nào, thần thái cử chỉ lại càng vẫn duy trì đầy đủ kính sợ. Có lẽ đúng như bọn họ nói, hôm nay hắn có làm người ta hâm mộ trưởng thành tiềm lực thậm chí là trong truyền thuyết tiến vào chiến thần cung thượng cung tư cách nhưng hiện tại hắn như cũ chỉ là một tên hoang cổ tu sĩ, ở đối mặt nhân tộc khúc cổ cảnh vô cùng, không có nửa điểm khoa trương tư cách. Đối tiêu thần thái độ, nhân tộc cường giả có chút hài lòng, nhưng dưới mắt chân mày như cũ nhíu chặt thành đoàn, sắc mặt tối tăm. Hôm nay thế cục có chút khó giải quyết a, vào chiến thần cung tiêu thần đánh tan huyết ngục tộc tu sĩ, biểu hiện thứ mộc diệu nhãn, đã bị nước khác cường giả ghi nhớ. Hôm nay lại càng dẫn động thạch tháp dị biến, nghĩ tới tứ giới tu sĩ phản ứng, nhân tộc các cường giả bất giác càng thêm nhức đầu. Linh giới lực lượng xếp hạng vị trí cuối, mà nhân tộc vừa chẳng qua là linh giới một cổ cường đại thế lực không chút khách khí nói thẳng, căn bản không có cùng tứ giới chính diện giao phong tư cách. Nếu bọn họ một lòng muốn trừ tiêu thần, dựa vào nhân tộc lực lượng che chở không được. Dưới mắt tình thế ta và ngươi tất cả đều biết được, không biết chư vị đạo hữu có thể có thượng sách. Thái A đạo nhân ho nhẹ một tiếng, cổ cực sáu khúc tu vi chính là nhân tộc tới tu vi người mạnh nhất một trong. Linh Lung Thư Viện, Baidu Search www.06sk.com, Minh Hà Tiên Tử đẹp mắt đầu lông mày khẽ nhăn lại. Tiêu thần biểu hiện quá mức chói mắt không đề cập tới lúc trước thù hận cũng sẽ làm n ước khác cường giả như nghẹn ở cổ họng, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay. Nàng này nhìn như trẻ tuổi, lại không biết còn sống bao nhiêu năm tháng tu vi cùng tồn tại cổ cực sáu khúc. Hai người trước sau mở miệng trong điện nhân tộc cường giả sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bên trong chiến thần cung không cần động thủ, nếu không hôm nay thạch tháp nơi tứ giới tu sĩ sao lại rút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần một khi rời đi chiến thần cung phạm vi thế tất gặp thắt cổ. Còn lại tứ giới tu sĩ, xuất thủ ta nhân tộc đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Hôm nay không có sách lược vẹn toàn, tạm thời không thể làm gì khác hơn là để cho tiêu thần ở lại bên trong chiến thần cung. Ừ, hôm nay kế cũng chỉ tốt như vậy. Nhân tộc cường giả 9 người mở miệng, đem chuyện tạm thời định ra. Thái A đạo nhân ánh mắt lóe lên, tiêu thần ta chờ thương nghị cũng không kiên kỵ, trong cái này khúc chết ngươi phải làm rõ ràng, cử động lần này cũng là bất đắc dĩ hơi bị ngươi nhưng hiểu được. Dư người ánh mắt hội tụ mà đến, phục mà tạp chi, hữu vui mừng, cũng hữu sầu lo bất an. Tiêu thần kính cẩn thi lễ, chư vị đại nhân vì tiêu thần suy nghĩ, vãn bối trong lòng cảm kích sao dám lòng có bất mãn. Đối với lần này quyết nghị, vãn bối không có dị nghị. Minh Hà Tiên Tử nhẹ nhàng gõ đầu, người có thể hiểu rõ ta chờ một phen khổ tâm chính là ta nhân tộc mặc dù thế yếu, nhưng cũng gặp toàn lực che ngươi không bị tổn thương, đoạn này thời gian ngươi có thể thạch bên trong tháp tu luyện từ nay về sau chuyện cho ta chờ tinh tế thương nghị làm tiếp an bài. Tiêu thần đồng ý Thái A đạo nhân khoát tay, hắn thật sâu thi lễ, lui về phía sau mấy bước xoay người sải bước rời đi. Nghe nói bế quan nhiều năm Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân đã xuất quan. Loại này đại sự tất nhiên sẽ kinh động hai vị đại nhân. Ta nhân tộc khúc cổ cường giả hội tụ sợ là đang thương nghị ứng đối kế sách. Sách có thể khiến cho thạch tháp dị biến, loại tư chất này quả thật đáng giá những người lớn lao sư động chúng. Chẳng qua là không biết những người lớn có thể hay không tìm được ứng đối kế sách ta nhân tộc xuất hiện như thế nhân vật nước khác các cường giả sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này khó giải quyết, phúc họa chưa định a. Ngoài điện nhân tộc tu sĩ tề tụ, hẹn ngàn người trái phải, phần lớn đang mặc áo lam, hắc bào, thấp giọng nghị luận, mặt hữu vẻ hâm mộ. Chi nha, cửa điện mở ra, một đạo thân ảnh cất bước ra, rơi vào mọi người trong tầm mắt. Thanh bào ra thân, mắt đen tóc đen, sắc mặt bình tĩnh đạm mạc, không một chút bị vây nơi đầu sóng ngọn gió khẩn trương hoặc là kiêu ngạo, bình tĩnh như nước, trầm ổn tựa như sơn. Ánh mắt quét ngang, phàm là tới nhìn nhau người, bất kể tu vi như thế nào, tất cả đều khẽ cúi đầu lấy bày ra kính sợ. Mặc dù trong đó mấy tên từ bào cổ cực tu sĩ, vậy khẽ gật đầu ý bảo. Tiêu Thần chắp tay hoàn lễ, dưới chân bước ra thẳng hướng Cô Trúc Vân cấp cùng Hổ Môn, Hổ Quan huynh đệ bước đi. Tiêu Thần đạo hữu, Cô Trúc chắp tay, trong mắt ẩn hữu vẻ kính sợ. Vân cấp chỉnh đốn trang phục thi lễ, trong mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Hổ Môn, Hổ Quan huynh đệ lại càng nhếch miệng cười to, tràn đầy đắc ý kiêu ngạo bộ dáng. Tiêu Thần gật đầu, có lời trở về rồi hãy nói, đi. Bốn người gật đầu, cất bước đi theo sau đó, ở mọi người trong tầm mắt bước nhanh rời đi. Nhiếp Ngôn, Liễu Thị Yên đang ở cách đó không xa, nhìn kia rời đi năm người, trong lòng càng phát ra khổ sở. Vốn tưởng rằng tiến vào Chiến Thần Cung sau Tiêu Thần mặc dù cường đại, lại cũng chỉ có thể mẫn đột nhiên mọi người, người nào từng muốn hắn chẳng những không có yên lặng đi xuống, ngược lại càng phát ra ánh sáng ngọc chói mắt, trở thành cả Chiến Thần Cung tất cả tầm mắt tiêu điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như cùng viên mềm rủ xuống dâng lên tân tinh, có lẽ dùng không được bao nhiêu thời gian, sẽ đeo chói mắt ánh sáng phủ xuống, che lại hiện nay đại đa số cường giả. Hắn tương lai, không cách nào hạn chế. Lại cùng hai người bọn họ tái vô quan hệ. Không nên hỏi ta nguyên nhân, đến hiện tại ta cũng vậy đầu đầy mê hoặc không biết nguyên do. Tiêu Thần ngồi xuống thượng thủ cau mày mở miệng. Cô Trúc Vân cấp cùng Hổ Môn, Hổ Quan huynh đệ tự nhiên ngồi xuống dưới tay, Vô Tận Hải Trung kia ngắn ngủi thủ lĩnh chức vị vô thanh vô tức đang lúc dọc theo người đến hôm nay tựa hồ càng phát ra củng cố xuống. Có lẽ bọn họ đều có phát hiện, lại không người nào mở miệng điểm phá. Bất kể vì sao, có thể dẫn động thạch tháp thay đổi cũng là thiên đại cơ duyên. Thượng cung lời đồn đãi mặc dù mờ ảo vô ngân, nhưng tuyệt không phải không huyệt lai phong, Tiêu Thần đạo hữu ngày sau tiền cảnh rộng rãi, đã ra ngoài tầm thường tưởng tượng cực hạn, mừng rỡ làm hạ. Cô Trúc mở miệng, lạnh lùng trước mặt rối ren ra chút ôn hòa vẻ. Vân cấp gật đầu, cô Trúc nói cực kỳ, nhưng như thế cơ duyên át gặp ghen ghét nước khác cường giả định sẽ không bỏ mặc đạo hữu bình yên trưởng thành, ngày sau lại cần nhiều hơn mấy phần tiểu tâm cẩn thận mới là. Hổ Môn, Hổ Quan huynh đệ gật đầu lia lịa ý bảo đồng ý, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Các ngươi không cần phải lo lắng, đối với lần này ta sớm có dự liệu, ngày sau cẩn thận một chút chính là. Mặc dù bọn họ muốn giết ta, nhưng cũng không phải là dễ dàng là có thể đắc thủ, có lẽ còn có thể nếm chút khổ sở. Đối mặt thứ giới nước khác cường giả đuổi giết, nếu người khác như thế mở miệng tự nhiên sẽ bị cho rằng cuồng vọng tự đại. Nhưng Tiêu Thần mở miệng, Cô Trúc đám người lại tất cả đều gật đầu, không có nửa điểm không tin. Vô Tận Hải ở bên trong, cho dù là kiêu uy năng ngập trời đáy biển man thú cũng không có thể lưu lại Tiêu Thần tánh mạng, muốn giết hắn, như thế nào dễ dàng chuyện. Không biết trong điện chư vị đại nhân thương nghị, có từng có kết quả. Tiêu Thần trên mặt sinh ra vẻ bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Bên trong Chiến Thần Cung ta nhân tộc thế yếu, không cách nào cùng tứ giới lực lượng chống lại, hôm nay chư vị đại nhân cũng không ứng đối thượng sách mà để cho ta tạm lưu cung nội đi thêm quyết nghỉ. Cô Trúc Vân cấp hai người thở dài một tiếng. Nếu nhân tộc hữu huyết ngục tộc oai, mặc dù Tiêu Thần nữa như thế nào ra vẻ chói sáng, cũng không cần quá mức sợ hãi. Nhưng thế cục như thế, có khóc cũng không làm gì. Trong điện không khí hơi lộ vẻ bị đè nén, Tiêu Thần cười nhạt. Thôi, lần này Vô Tận Hải Trung thu hoạch thú tinh cũng đổi không ít tinh tệ, thừa này thời gian, vừa lúc vào thạch trong tháp tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian. Các ngươi không cần đối đãi, từ có thể vào hoang ngoài săn thú tôi luyện tu vi thu thú tinh. Ngôn điểm nơi, trên tay hắn linh quang lóe lên, lấy ra một quả truyền tin ngọc giản, đưa vào nội dung giơ tay đem ném ra. Ngọc giản chợt lóe biến mất, một lát sau Cảnh Dương Tử đi lại vội vã mà đến, xa xa chắp tay. Không biết Tiêu Thần đạo hữu tương triệu có chuyện gì quan trọng. Người này cười mở miệng, nhưng thần thái đang lúc lại nhiều mấy phần kính sợ. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, lần này truyền tin đạo hữu, nhưng có một chuyện muốn nhờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hạ như muốn vào thạch tháp tu hành một đoạn thời gian, đối bên cạnh mấy vị bằng hữu có chút yên lòng không dưới, cho nên muốn nhờ cậy đạo hữu thay trông nom một hai. Nếu vào hoang ngoài săn thú man thú, có thể hay không mang theo bọn họ. Quyền che ở còn thiếu đạo hữu một cái nhân tình, Cảnh Dương Từ cười gật đầu, Nguyên lai là chuyện này, Tiêu Thần đạo hữu không cần phải lo lắng, ta nhân tộc hậu bối vào Chiến Thần Cung, vốn là phải nhận được trong tộc cường giả chỉ bảo, hơn nữa đạo hữu mở miệng, tại hạ sao dám không nên. Đạo hữu thiếu đợi ta mà hỏi thăm một phen. Nói xong, Cảnh Dương Tử giơ tay đánh ra một quả ngọc giản. Tính thời gian thở sau, ngọc giản về phản, Cảnh Dương Tử thu vào trong tay, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Thành tiểu đội chúng ta thủ lĩnh Khôn Nguyên đại nhân chính là Cổ Cực Tu Vi, biết được bốn người bọn họ là Tiêu Thần đạo hữu bằng hữu trực tiếp tự đáp ứng. Tiêu Thần chắp tay dồn tạ ơn, làm phiền đạo hữu tiện thể nhắn cho Khôn Nguyên đại nhân, chuyện này Tiêu mẫu ghi tạc trong lòng, ngày sau tất có hồi báo. Cảnh Dương Từ nghe vậy trên mặt nụ cười càng phát ra nồng đậm vài phần. Cô Trúc Vân cấp cùng Hồ Môn, Hồ Quan huynh đệ trong mắt tất cả đều lộ ra ý cảm kích dù chưa mở miệng lại ghi tạc đáy lòng. Hàn huyên chốc lát, Cảnh Dương Từ mang cô Trúc bọn bốn người rời đi, trong điện chỉ còn Tiêu Thần một người. Hắn chân mày hơi nhíu lại, ở chỗ không người, đáy mắt cuối cùng có chút ti hàn mang sinh ra, chậm rãi lưu truyền. Chuyện có chút ngoài dự liệu, bởi vì thái tháp biến cố, trong nháy mắt để cho ta lâm vào cất bước suy gian trình độ. Như cũ là tu vi quá yếu, lấy trong tay ta lá bài tẩy, nếu tu vi có thể đạt tới khúc cổ cho tới cao hơn cảnh giới, mặc dù dẫn động thạch tháp dị động lại có thể thế nào, cần gì phải như dưới mắt như vậy chật vật tránh né, thậm chí không dám bước ra Chiến Thần Cung nửa bước. Cổ cảnh tu vi ở linh giới chung có lẽ đã là hoành ngọn núi tồn tại, nhưng bên trong Chiến Thần Cung ta hôm nay tu vi quả thật quá yếu. Cường địch hoàn tí, hôm nay kế tăng lên tu vi mới là khẩn yếu nhất chuyện. Thập nhị hơn vạn tinh tệ, mà nhìn thạch tháp có thể hay không hữu trong truyền thuyết thần kỳ, nhưng để cho ta thực lực nhanh chóng tăng lên. Tiêu Thần ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, trong mắt hàn mang từ từ bình tĩnh. Một lát sau, hắn vươn người đứng dậy, cất bước hướng ngoài điện bước đi. Bất quá giờ phút này, nhưng có một người đối diện mà đến. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, gặp qua ban chủ đại nhân, ban chủ thần thái hơi lộ vẻ phức tạp, nhìn Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Tiểu tử ngươi khiến cho động tĩnh thật là quá mức một ít, hôm nay cũng chỉ tốt hủy khuất một thời gian ngắn. Lão phu phụng mệnh muốn đi theo ngươi một chút thời gian, để tránh ngoài ý, Tiêu Thần lộ ra vẻ cảm kích. Như thế, liền làm phiền ban chủ đại nhân, Tiêu Thần hôm nay không cách nào rời đi Chiến Thần Cung, đang muốn đi trước thạch tháp. Có liên quan trong đó chuyện còn muốn hướng ban chủ đại nhân thỉnh giáo. Ban chủ gật đầu, đối Tiêu Thần dưới mắt thế cục còn có thể giữ vững bình tĩnh có chút hài lòng, đáy mắt vẻ tán thưởng hiện lên, cười nói. Vô Phương, ta và ngươi vừa đi vừa nói chuyện là được. Hai người cất bước chạy thẳng tới chuyện tống trận, ban chủ hơi trầm ngâm, đem biết thạch tháp tin tức đầy đủ nói tới, không có bất kỳ giấu giếm nơi cách trương.